Đế quốc bại gia tử. Chương 1493, Hạng Lâm Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, cái búa đề cử, dân trong thành người dân hoảng loạn. Nếu tiền tuyến đã đưa về như vậy tin chiến sự, vậy tất nhiên thì không cách nào giấu giếm. Có thể tình huống thực tế, so với cái này càng nghiêm trọng hơn. Không lâu, cấp báo lần nữa truyền tới. Ta bộ nguyên vẹn chiến lực quân đội số người chỉ còn lại không tới 200.000. Hằng quốc đã bị địch quân hoàn toàn chiếm cứ. Chỉ có thể không biết làm sao lui thủ Bình quốc. Xem cái này tư thế, đã là toàn tuyến băng bàn. Tất cả loại lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía Hoàng cung. Đối mặt cái loại này nguy cơ, nên như thế nào ứng đối? Tiền tuyến cấp báo làm rối loạn bình thường tiết tấu trật tự. Gần đây, toàn bộ Thọ Xuân đều ở đây lo liệu một chuyện. Đó chính là hoàng đế lập hậu nghi thức. Nước không thể một ngày không quân. Giống vậy cũng không thể một ngày không sau. Đương kim sở hoàng Hạng Lâm Thiên là tân quân kế vị. Mới vừa kế vị không lâu, liền gặp được tề sở cuộc chiến. Cuối cùng kết thúc, lại nghênh đón mới chiến tranh. Cho nên lập hậu chuyện một mực mắc cạn. Hiện tại đăng lên báo, chỉ là hoàng hậu lai lịch không rõ, tương đối thần bí, vậy vẫn không có công bố. Chỉ biết hắn quốc sắc thiên hương, có khuynh quốc khuynh thành dung nhan, là đời này đệ nhất mỹ nhân. Dựa theo trước kế hoạch, sẽ ở chiến sự trong sáng thắng cuộc đã định thời điểm cử hành. Nhưng hiện tại nhưng ra như vậy sự việc, dân chúng sợ hãi. Giống vậy vậy làm cho toàn bộ triều đình chấn động. Các bộ tất cả chức quan nhân viên bước chân vội vã, sắc mặt nghiêm túc. Qua lại tập kích bất ngờ, có đi trong cung, có đi nha môn, tóm lại là lộn xộn. Hoàng cung vậy mất đi những ngày qua tường hòa, bầu không khí có biến hóa. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hằng quốc chẳng lẽ là động không đáy sao? Tại sao có nhiều ít binh lực cũng không điền đầy? Nguy nga lộng lẫy đại điện, một cái ăn mặc long bào nam tử đại phát lôi đình. Hắn trên đầu mang buộc tóc khảm bảo tử kim quan, mắt như đan phượng, mi tựa như nằm tằm, môi miệng vuông đang, ngạch hào phóng đỉnh bình, da thịt thiên thương đầy đạn, thon dài cao lớn nhưng lại không tục tằng vóc người ở long bào làm nổi bật dưới. Dị thường cao ngất, hắn gương mặt cho người cảm giác, chính là trời xanh mặt rồng. Có đế vương tướng, còn có đế vương khí. Hắn chính là đương kim đại sở hoàng đế, Hạng Lâm Thiên. Quảng cáo, nghe nói, ở hắn xuất thân lúc thiên có sấm, đất có lộ vẻ tướng. Bị cha hoàng một mắt chọn chúng, cho hắn nổi tiếng, sắp thiên. Ý là cùng hắn lớn lên người lớn, là được trực tiếp quân lâm thiên hạ. Hắn mới ra thân, liền bị lập vì thái tử, trực tiếp xác định hắn chữ quân vị. Lão sở hoàng vậy vẫn là ở đào tạo hắn, cùng băng hà sau đó, hắn thuận lợi thành trương thừa kế ngôi vị hoàng đế. Nhưng mà trên thực tế, hắn có rất nhiều năm hết Tết đến cũng không có ở đây Thọ Xuân, mà là du lịch mỗi cái nước chư hầu. Ở thời gian này, hắn cùng rất nhiều nước chư hầu cũng thành lập quan hệ tốt đẹp. Đây cũng là tại sao, hắn ở kế vị ban đầu, liền được ủng hộ. Hơn nữa cũng không có phát sinh nước chư hầu nổi loạn sự việc. Từ trước kia rất sớm, hắn lại bắt đầu bố trí, là hắn kế vị làm xong làm nên. Hắn mặc dù là tân quân kế vị, cũng rất mau liền nắm giữ triều cục, cũng không xuất hiện lớn biến cố. Hắn nhất ngôn cửu đỉnh, cho nên, ở hắn nổi giận lúc đó, hắn bãi triều thần run sợ kinh hãi, không dám phát ra chút nào vang động. Hạng Lâm Thiên thất thố, đây là hắn kế vị tới nay, lần đầu tiên ở chúng thần trước mặt tức giận như vậy. Giống như người trong nước như nhau, hắn đối với cuộc chiến tranh này giống vậy cũng không có ôm quá lớn lo âu. Hai bên binh lực kém, không phải một đinh nửa điểm, liền thể tính mà nói, vậy chênh lệch khá xa. Hắn bên này còn có Vệ quốc, Ngô quốc, ba quốc cái này ba cái Minh quốc. Cho nên, trận chiến này kết quả, hắn cũng không ngoài suy đoán. Lúc ban đầu, Năm lớn chư hầu vương cộng hơn triệu đại quân tích trữ biên giới tác chiến. Cái này năm cái nước chư hầu là sở quốc Tây Bộ lớn nhất năm cái nước chư hầu. Hơn nữa bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, ôm kết thành đoàn, đây đối với Trung ương là một cái uy hiếp cực lớn. Đúng vậy, kế vị sau đó Hạng Lâm Thiên liền chuyên tâm phải cải biến sở quốc chánh thể. Phế phân phong, đổi quận huyện, tăng cường Trung ương tập quyền. Cái ý niệm này ở hắn vẫn là chữ quân thời điểm thì có. Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng chưa có chính diện biểu lộ qua cái ý này đồ. Phế phân phong, bản chất là phế chư hầu. Đây không phải là câu nói đầu tiên có thể hoàn thành. Sớm trước có để mặc sở hoàng. Chọn lựa thủ đoạn cường ngạnh muốn phế chư hầu. Nhưng mà vừa mới nổi lên bước. Liền đối mặt tương đối lớn lực cản. Đưa tới tất cả nước chư hầu liên minh phản công. Một lần kia thiếu chút nữa làm cho hoàng tộc đổi chủ. Đây đều là kinh nghiệm dạy bảo. Cho nên hắn cho tới bây giờ không có đề cập tới. Nhưng một mực trong bóng tối làm chuyện này. Mượn chiến tranh. Đối tất cả nước chư hầu thực lực tiêu hao. Cái này thì có cơ hội. Cho nên trước, hắn một mực đè, tề sở cuộc chiến, tiến hành nhiều năm như vậy. Triều đình cũng không có đại quy mô phái ra viện quân. Lần này giống như vậy. Hắn cho là có Hằng Vương. Bình Vương cùng năm lớn chư hầu vương là đủ rồi. Đến lúc đó phái ra viện quân. Một lần hành động thắng giành thắng lợi. Nhưng mà, xuất hiện trọng đại sai lệch. Thứ nhất sóng đả kích là tiền kỳ trọng đại thất lợi. Chỉ bất quá một lần kia, che giấu dân chúng, cho nên hắn nhanh chóng phái viện quân đi qua, mới ngắn thời gian ngắn, lại đánh bại, mà lần này hiển nhiên hơn nữa hoàn toàn. Tại sao, các ngươi nói, đó là triệu viện quân à, Hạng Lâm Thiên giống to. Thành tựu hoàng đế, hắn rất rõ ràng quốc gia tình huống, nhiều năm tề sở cuộc chiến, đã tiêu hao cực lớn, cái này hai lần đại bại. Tổn thất gần 2 triệu đại quân, đối với sở quốc mà nói, cũng không cách nào chịu đựng, mà không kham gánh nặng. Trên thực tế, hiện tại đều là ở mạnh trống, binh lực khổng lồ, giống vậy đi đôi với có khổng lồ hậu cần áp lực. Mà sở quốc kinh tế, có thể không hề phát đạt, nguy cấp, đã đến tương đương nguy cấp thời khắc cho dù là hắn cũng có loại không biết làm sao cảm giác. Ngươi, nói cho trẫm. Phải làm gì? Hạng Lâm Thiên đi tới một cái quỷ đại thần trước mặt. Phi thần lấy là, hẳn còn chờ tin tức sau khi xác nhận. Làm tiếp dự định, bình thường mà nói, là không thể nào phát sinh như vậy chuyện. Người đại thần này duy ừ nói. Quảng cáo, Hạng Lâm Thiên trực tiếp một chân đạp ở hắn trên mình. Đem đạp cái bốn chân hướng lên trời. Người cái ngu xuẩn. Độc Cô Tín chẳng lẽ còn dám ở loại chuyện như vậy lừa gạt bao báo láo? Dạ, bệ hạ, người đại thần này vội vàng bò dậy. Không dám chậm trễ chút nào. Phế vật, đều là phế vật. Hạng Lâm Thiên nổi giận mắng. Các ngươi đều lui ra đi. Mau sớm thương nghị ra một cái sách lược phương án. Nên như thế nào ứng đối? Binh lực nên từ vì sao tới? Đây là có một người mở miệng. Hắn là cả đại điện duy nhất một trừ sở hoàng Hạng Lâm Thiên bên ngoài. Còn đứng người, hắn bên ngoài nhìn chúng năm hình dáng. Người mặc thông thường trường sam. Có một loại văn nhân nho nhã cảm giác. Hắn chính là sở quốc thủ phụ. Cơ vô thường. Hiển nhiên hắn nói vậy cái có quyền uy nhất định. Làm cho chúng thần như vậy đại xá. Hoàng bận bịu đứng dậy rời đi. Trong điện cũng chỉ còn dư lại hai người. Cơ vô thường mở miệng nói, bệ hạ không nên gấp gáp, cấp thì sinh loạn, có thể không vội sao. Một trận sau khi phát tiết, Hạng Lâm Thiên hơi bình tĩnh chút, ai có thể nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự việc. Đơn giản là, đúng vậy, ai có thể nghĩ tới chứ. Cơ vô thường mở miệng nói, sớm biết khi đó ở Thiên Sơn, liền cần phải liều chết giết vậy Vương Khang. Vậy chưa đến nỗi hôm nay thành lớn như vậy mối họa. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.